nhận cái đoạn này. Thực chánh niệm thì dĩ nhiên là không có tạp rồi, nhưng mà cũng không có loạn nữa. Tức là chánh niệm mà lại chánh niệm chân như nữa. Đó, chánh niệm tức là chỉ có niệm cái ấy đấy, chứ mà không có lạc về những các cái niệm phân biệt nữa. Mà chánh niệm cái chân như thì tức là chỉ niệm đến cái chân như thôi, chỉ nhớ đến cái chân như thôi, ngoài ra không có tạp loạn phân biệt. Thì cái chân như là cái gì? Tức là cái chân tâm bản tánh của mình đấy. Như Đức Quán Thế Âm Ngài nghe cái tánh nghe, đó gọi là trực tâm. Nghĩa là thẳng vào cái tánh Phật của mình. Chữ trực nghĩa là thẳng. Không có tu thẳng chứ không có đi vòng tròn, không quanh co, không đi đường ngang đường dọc gì cả. Thẳng đường mà đi. Thế thì gọi là trực. Trực nghĩa là thẳng. Mà đường thẳng của mình ấy, tức là trở về thẳng với chân tâm của mình. Vậy thì chú nói chữ tâm Bồ Đề, chữ Bồ Đề nghĩa là gì? Bồ Đề là tiếng Ấn Độ, tàu người ta dịch là gì? Giác. Tức là cái tánh giác của mình đấy. Tức là chú gọi là tâm Phật. Nhưng mà chú nói chữ tâm Phật là chú nói tiếng Ấn Độ. Còn nói tiếng tàu thì gọi là tánh giác. Cái tánh của mình đấy. Cái đó gọi là tâm Bồ Đề. Thế cho nên trực tâm nghĩa là vào về thẳng với cái tâm của mình, cái tâm Bồ Đề của mình, cái tánh giác của mình. Thật ra cái chữ trực tâm đây ấy, mới là cái quan hệ. Còn cái bi tâm và cái thiện tâm thì là hai cái khía cạnh của trực tâm. Bởi vì trở về cái tâm Phật của mình, cho nên là cái tâm Phật ấy nó có ngập hai cái khía cạnh là bi và trực và thiện. À, cái người mà đã muốn trở về cái tánh giác của mình ấy, thì cái người phải tránh tất cả ác, làm tất cả lành, cho nên gọi là thiện. Và thêm nữa là bởi vì mười phương chúng sanh đều là tánh của mình cả, ở trong cái tâm tánh của mình cả, cho nên đâu có để chúng sanh khổ được. Vì vậy khởi cái bi tâm, cái chữ trực tâm là mình vào thẳng. Còn chữ bi tâm mới lại thiện tâm là hai cái thiết yếu của cái trực tâm. Cho nên đây Ngài mới bảo phải gồm cả ba tâm, nó mới thành cái tâm Bồ Đề. Nhưng mà đã gọi tâm Bồ Đề thì tức là cái chữ Bồ Đề là chữ quan trọng nhất. Tức là cái tánh giác của chúng ta, cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Thế thì cái người nào phát tâm trở về cái tánh giác của mình, trở về cái chân tâm bản tánh của mình, thì gọi là cái người ấy phát tâm Bồ Đề. Ở đây Ngài, cái câu cuối cùng Ngài có nói rằng ai quên tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh thì bị ma nhiếp chỉ. Còn nếu ai không phát tâm Bồ Đề mà tu các công hạnh thì như là cày bừa mà không gieo giống. Thì chú chỉ cái chỗ này xem thế nào. Chú nói thí dụ cũng được, tỉ nghĩa cũng được. Thế nào chỉ ra cái nghĩa của này. Tỉ mỉ kỹ càng y vào lời giảng ở đây rồi chú phân tách ra thôi. Thế còn nói cái chuyện phát tâm Bồ Đề thì tôi chắc chắn là chú phát tâm rồi. Là bởi vì chú phát tâm Bồ Đề tức là chú theo Đức Phật, muốn cầu về sau này mình sẽ thành Phật. Theo gót Đức Phật thì gọi là phát cái tâm để thành vô thượng Bồ Đề. Thì người ta gọi là phát tâm Bồ Đề, nghĩa là phát tâm tu theo Đức Phật để sẽ thành Phật. Thì đó là cái chính, tức là cái chữ trực tâm này là cái chính. Mà nếu chú không phát tâm Bồ Đề thì ai người ta cho chú thọ Bồ Tát giới? Cái lúc thọ Bồ Tát giới người ta phải hỏi rằng chú đã phát tâm Bồ Đề chưa? Chú bảo dạ phát tâm rồi, thế thì người ta mới trao giới chứ. Cho nên hễ mà người nào mà có Bồ Tát giới tức là người ấy đã phải có tâm Bồ Đề. Còn nếu chú chưa phát tâm Bồ Đề mà chú thọ Bồ Tát giới thì không có đắc giới. Không đắc giới thì đấy, thọ Bồ Tát giới là chú làm các việc thiện, mà chú không phát tâm Bồ Đề thì cũng như người cày bừa đó, không gieo giống. đi thọ giới có phải là cũng như là làm một việc lành không? Mà chú không bất tâm Bồ Đề, cho nên chú đâu có đắc giới. Mà nếu không đắc giới thì đấy cũng như người dần treo rồng đó, rồng cây không có gieo hạt giống, không bất tâm Bồ Đề mà đòi thọ Bồ Tát giới thì làm sao được. Thế nhưng mà sự thật thì chú có phát tâm rồi, có nhiều khi phát tâm mà không biết. Phát tâm học theo Phật để cầu thành Phật thì gọi là phát tâm Bồ Đề. Tin Phật dù nhiều dù ít, dù mạnh dù kém, dù có làm được hay không làm được, ở đây nói phát tâm chứ chưa nói đến cái việc công hạnh. Phát tâm thôi, có nhiều người người ta phát tâm nhưng mà cái làm ta chưa nổi. Nhưng ta chưa nổi nhưng ta có cái chỗ phát tâm, có thể là như thế. Thế thì vậy thì bây giờ chú chắc là tôi thì tôi tin là chú phát tâm Bồ Đề rồi. Nếu không phát tâm Bồ Đề dũng mãnh thì đâu có bỏ cả sự quê hương mà chạy vào trong này chịu khổ đủ thứ như thế mà để mà cầu học Phật Pháp đấy. Thì như thế tức là cái chỗ phát tâm của chú không những là chú đã phát tâm mà có thể nói là dõng mãnh được, tương đối với mọi người thì là dõng mãnh rồi đấy. Thế là chú có phát tâm Bồ Đề, cho nên chú thọ Bồ Tát giới, mới được phép thọ Bồ Tát giới. Mà có Bồ Tát giới ấy, thì tức là mình đã có tâm Bồ Đề rồi. Thế thì ở đây ấy, thì chia làm ba khía cạnh. Nhưng mà cái quan hệ nhất ấy, là cái chỗ tin Phật, theo Phật và cầu bắt chước được như Phật mà học về trí tuệ. Bởi vì cái chữ Bồ Đề là gì nhỉ? Giác tỉnh. Cho nên phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác tỉnh như ông Phật. Thì đó là cái chính. Rồi còn cái nhiều khi thế phát tâm Bồ Đề mà quên tâm Bồ Đề. Thế nào là chú phát tâm Bồ Đề? Đây có hai việc, một là quên, hai là không. Thế giờ chú đã phát tâm Bồ Đề rồi mà chú quên cái tâm Bồ Đề để làm các công hạnh thì khi ấy là bị ma nó nhiếp chỉ. Đấy, như bây giờ chú phát tâm Bồ Đề đã lâu rồi, rồi hàng ngày là yên chí là mình đã có tâm Bồ Đề rồi, không để ý đến nữa. Thế bây giờ chú mới làm cái chùa, chú có nhiều tiền chú làm một cái chùa. Đấy. Mà trong cái lúc chú làm chùa ấy là chú cứ nghĩ đến cái chuyện là người ta sẽ khen mình, mà tôi sẽ có nhiều phước lắm, tôi làm cái chùa này là tôi có phước lắm, đó là tự tin là mình sẽ có phước. Đấy. Rồi mong người ta khen, được cái tiếng khen, mong mình được phước thì đó là cầu lợi, phải không? Mà lại muốn cho người ta khen để người ta chê thì là giận. Đó. Thế thì như thế là thành ra cầu danh. Đấy. Thì như thế cái việc làm chùa của chú là một công hạnh lớn chứ gì. Chú làm đấy, chú làm một công hạnh lớn, trong khi làm một công hạnh ấy không nhớ đến cái chuyện làm chùa để cho mình giác tỉnh. Đấy. Làm chùa để cho mọi người ở đây tu cho người ta được giác tỉnh thì đó là bi tâm. Làm chùa cho, làm chùa lấy cái công đức này hồi hướng để cho mình được giác tỉnh, đó là cầu Bồ Đề. Rồi lại ước mong chùa này có đông người ở, các sư người ta tu để cho người ta tu hành được, thì đấy, thì đó là cái chỗ chú làm thiện, là mong cho người ta cũng giác tỉnh như mình, ta được giác tỉnh hơn mình càng tốt. Thế đấy, thì trong cái lúc làm chùa, nếu mà chú một bề đó, để cho mọi người tới chùa này người ta được giác tỉnh, người ta tu thành, người ta giải thoát, thì đó như thế là vừa có thiện tâm lại vừa có bi tâm, mà lại có cả trực tâm ở trong đó, thì đó là chú làm chùa với cái tâm Bồ Đề của chú. Còn như nếu mà làm chùa rồi bây giờ các sư tới ở, chú thấy có những cái chỗ không vừa ý chú, cái chùa này tôi làm cho những ông thánh ở, tôi đâu có làm cho những cái người kém, thế cho nên người ta có cái sự gì sơ sót là chú bực bội, chú tức tối, chưa khoan nói đến làm cái gì cả, nhưng mà trong cái bụng của chú bực bội tức tối lên, thì như vậy ấy, có ma như chị không? Thầy có ma như chị luôn. Thế đây thì một, tôi nói một việc làm chùa chứ nhiều việc lắm, chúng mình nhiều việc làm, chúng mình tự cho là thiện, mà trong tâm của mình ấy, nó sinh cái tham là một, sinh cái sân là hai. Đó, không quên, không soi về cái tâm mình, trong khi mình làm phước thì nó đưa chú đến cái chuyện nhà ma nhiếp trì. Vì cái lúc bây giờ mình quên mất cái tâm Bồ Đề của mình, mới là quên thôi chứ không phải là mất. Nhưng mà cái lúc ấy là bị ma nhiếp trì. Còn bọn chúng mình ấy thì có phát tâm Bồ Đề nhưng mà hay quên. Nên là cứ là ma. Mà luận khởi tín thì hướng về chân như. Còn cái bài bốn hoàng thệ nguyện mình vẫn lệ, bốn hoàng thệ nguyện thì chú biết rồi mà. Đó thì hướng về Phật đạo. Thế đấy, bây giờ nó cái danh từ đó cũng khác nhưng mà ý chỉ thì không khác. Thì nó giống nhau. Tức là nó cũng nói đến cái tâm Bồ Đề. Câu thứ nhất ấy là lăng nghiêm hướng về tánh tu. Câu thứ hai là luận khởi tín hướng về chân như. Câu thứ ba là bốn hoàng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Cứ thấy chưa? Thấy ba ở đấy. Vậy thì bây giờ ba danh từ thì tức là ba danh từ nào? Lăng nghiêm hướng về tánh tu, luận khởi tín hướng về chân như, bốn hoàng thệ nguyện hướng về Phật đạo. Vậy ba danh từ là ba danh từ nào? Ba danh từ này tuy nó ba tên khác nhau nhưng mà ý chỉ bằng một nghĩa. Vậy chú giảng cho tôi ba cái danh từ đó. Đạo là nói về phần quả, còn tánh tu thì nói về phần nhân. Đấy. Thế nhưng mà nhân tu, tu để làm gì? Tu để nhận cái chân tâm bản tánh. Thế thì mà Phật đạo là kết quả của sự tu đạo Phật. Nhưng mà cái kết quả này là cái gì? Là cái gì? Cũng nhận được chân tâm bản tánh. Tức là trở về cái tánh tác của mình. Thế cho nên tánh tu với Phật đạo nó không hai. Mà tánh của mình chính là tánh chân như. Mà mình tu mình thành Phật là thành cái gì? Trở về tánh chân như. Cho nên ba cái này tên nó khác nhưng mà nó là một. Cái này là bởi vì chú Khải Giác chú không để ý, cho nên Phật bây giờ phải để bắt chú để ý. Chứ còn những cái này thì cứ đọc và cũng có nhận ra được. Xứng tánh tức là mình đã nhận được cái tánh của mình rồi. Như là Đức Quán Thế Âm, cái tánh nghe, Ngài biết cái tánh nghe nó là chân tâm bản tánh của Ngài rồi. Cho nên bây giờ Ngài y vào cái tánh nghe mà Ngài tu. Con cũng xứng tánh mà tu. Ví dụ như con bố thí, thì khi bố thí đó là bởi vì mình biết là cái thân này không phải mình. Những cái vật này nó giả tạo, nó không thật. Còn mình ấy thường trụ ở khắp pháp giới. Thế cho nên con xứng tánh, con không tham cái gì, có cái gì của cụ sải. Giả được hết là bởi vì mình biết nó nguyện. Đấy. Thế cho nên thì gọi là những người xứng tánh mà tu. Bất luận làm một cái việc gì cũng y vào tánh. Phật đạo là cái gì? Phật là gì? Đạo là gì? Con đường đi đến cái đâu? Đi đến sự giác tỉnh, đi đến thành Phật. Thế cho nên Phật đạo tức là con đường để thành Phật. Thế bây giờ hướng về Phật đạo tức là hướng về cái quả vị thành Phật, cái quả Phật.